Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, ở lại trường xem xử lý. Trở lại nhà trọ, Thạch Lỗi Minh Tư khổ tưởng, liên quan tới quyền trượng cuối cùng nhất Mạc Danh Kỳ Diệu cho hắn lời khuyên. Yêu Thư Ốc không muốn kiên trì kháng cự, không phải trống rỗng xuất hiện, đây chính là quyền trượng lời khuyên trọng yếu nhất bộ phận. Thạch Lỗi hiện tại kỳ thực đã hưởng thụ được có được những quan hệ này. Có được những này bối cảnh mang đến tiền lãi. Chỉ ít, hắn tại một số người trong mắt địa vị sớm đã không phải một cái tiểu điêu tia có thể so sánh với. Nhưng là, cái này vẻn vẹn cực hạn tại rất nhỏ một người. Cái vòng này cũng không lớn. Đều là ở vào trưởng tam giác địa khu chuỗi thực vật đỉnh cao nhất này một số người. Cho tới nay, Thạch Lỗi đều không muốn trên người mình đánh lên quá nhiều nhãn hiệu. Nói thí dụ như ngu bán chi đệ tử. Nói thí dụ như bạch lão cái gọi là người bạch gia. Gián tiếp hưởng thụ những người này mang cho hắn ảnh hưởng. Thạch Lỗi bất lực kháng cự. Nhưng hắn không muốn quá mức trực tiếp qua sử dụng những vũ khí này. Là, những này liền là một loại vũ khí. Một loại có thể cho Thạch Lỗi cấp tốc đề bạt một bậc thang vũ khí. Mà bây giờ quyền trượng lại tại khuyên bảo hắn, để hắn không cần tiếp tục kháng cự, để hắn tiếp nhận, đồng thời giỏi về lợi dụng. Quyền trượng ý đồ đến cùng là quan hệ đâu? Đơn thuần lời khuyên, đơn thuần cho rằng Thạch Lỗi là sở hữu Hắc Tạp người nắm giữ bên trong xuất sắc nhất một cái. Cho nên nó hy vọng Thạch Lỗi có thể lâu dài hơn đem cái trò chơi này chơi tiếp tục. Trên thực tế, dựa theo Hắc Tạp hiện nay để lộ ra đến quy tắc, tân thủ thí luyện giai đoạn không đáng giá nhắc tới. Nhất cấp cấp 2 kỳ thực đều có thể rất dễ dàng đối phó quá khứ. Thậm chí cấp 3, Thạch Lỗi cũng không biết cấp 3 đối ứng hạn mức cùng chu kỳ trường ngắn là bao nhiêu. Nhưng là, có dấu vết mà lần theo là hạn mức hơn 9 thành lại là 1.000 vạn. Mà chu kỳ trường ngắn, muốn sao duy trì tại 1 tháng, muốn sao, nhiều nhất là 3 tháng, cũng chính là một cái 3 tháng. Yêu Thư Ốc nửa năm liền đã có chút quá dài. Bởi vì nếu như là nửa năm lời nói, Thạch Lỗi mỗi tháng tiêu phí hạn mức tương đương với còn không có tăng trưởng đến gấp đôi. Cái này không phù hợp Hắc Tạp bản tính. Đồng thời, quyền trượng tiết lộ qua, sống được dài nhất người kia cũng bất quá chỉ sinh hoạt hơn một năm. Mà hắn lúc ấy hạn mức đã đến 100 triệu. Nếu như cấp 3 liền đạt tới nửa năm, người này sẽ rất khó tại hơn một năm thời gian đến chỉ ít cấp 4. Thạch Lỗi càng có khuynh hướng cấp 3 chu kỳ vẫn là một tháng. Hạn mức thì là 1.000 vạn. Mà cấp bậc này, lúc có kéo dài thời hạn tiêu phí chuyện này sau khi, kỳ thực cũng không khó đối phó. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể mua một bộ mấy ngàn vạn phòng trọ. Đồng dạng sử dụng cho vay phương thức. Cấp 3 sớm đã không là vấn đề. Như vậy cấp 4. 100 triệu, nếu như chu kỳ không thay đổi, cái này 100 triệu kỳ thật vẫn là có chút độ khó khăn. Dù sao mỗi tháng đều muốn tiêu phí hơn 100 triệu hạn mức. Trừ mua phi cơ mua du thuyền đổi càng phòng lớn hơn tử. Kỳ thực không có đặc biệt tốt lựa chọn. Đương nhiên, Hắc Tạp đến lúc đó có thể sẽ khai phóng Thạch Lỗi lợi dụng hạn mức đầu tư quyền lực. Nhưng Thạch Lỗi tuyệt không tin sử dụng hạn mức đầu tư. Hắc Tạp hội khẳng khái đem sở hữu lợi nhuận đều đưa cho hắn khi tự chủ tiền tài. So sánh thường quy ý nghĩ là dùng hạn mức đầu tư. Có thể tính toán tiến tiêu phí. Nhưng là nếu như phát sinh hao tổn, Thạch Lỗi nhất định phải dùng tự chủ tiền tài tiến hành bổ khuyết. Đồng thời vẫn phải tại tiêu phí chu kỳ bên trong đem tiêu phí hoàn tất. Mà kiếm lấy lợi nhuận, có thể sẽ phân cho Thạch Lỗi một phần rất nhỏ. Dựa theo nhất định làm tỷ lệ, cho hắn tự chủ tiền tài, mà tương đối tốt ý nghĩ, thì là dùng hạn mức tiến hành đầu tư, hao tổn Thạch Lỗi không cần phải để ý đến, lợi nhuận Thạch Lỗi tiến hành làm, có thể dựa theo Hắc Tạp nước tiểu tính, đây cơ hồ là không có khả năng, đây cũng quá mỹ hảo, xấu nhất ý nghĩ, thì là hạn mức không thể toàn bộ dùng cho đầu tư, chỉ có thể lợi dụng một phần trong đó. Liền giống với Thạch Lỗi hiện tại có thể dùng tự chủ tiền tài đầu tư. lại có thể dùng hạn mức thanh toán bộ phận văn phòng cùng nhân viên chi tiêu một dạng. Đồng thời kiếm được lợi nhuận không có quan hệ gì với thạch lỗi. Phát sinh hao tổn lại muốn thạch lỗi bổ sung. Cái này vẻn vẹn chỉ là cho thạch lỗi khai phóng một cái có thể tiến hành đầu tư tiêu phí phương thức. Tốt xấu có thể giúp thạch lỗi giải quyết một cái tiêu phí không đi ra khốn cảnh. Vô luận loại nào, muốn trong vòng một tháng tiêu phí hơn 100 triệu, đều là một kiện cực kỳ buồn ngủ chuyện khó. Đương nhiên, cái này cũng đủ để ứng phó. Có thể cấp 5, cái kia chính là 1 tỷ đơn vị. Thạch lỗi còn có thể dùng số tiền này làm quan hệ đâu. Nhanh tiêu tan phẩm đã cơ hồ vô pháp tiêu hao như thế đại bút tư kim. Chỉ có thể là cố định tư sản. Có thể cố định tư sản. Hắc tạp cho tới bây giờ cũng còn cực hạn tại mỗi dạng chỉ có thể có được duy nhất số lượng. Cho dù đối với một số tới tay liền bị giảm giá trị cố định tư sản. Đến lúc đó cho phép thạch lỗi lặp lại mua sắm. Tỷ như xe, tỷ như du thuyền. Có thể thạch lỗi cũng không thể mua xuống toàn bộ Ferrari nhà máy A. Cho nên, quyền trượng lần này lời khuyên, tựa hồ cũng không phải là hố, mà thật sự là một cái lời khuyên. Nó hy vọng thạch lỗi càng nhanh đề bạt chính mình, đồng thời tựa hồ tại ám chỉ thạch lỗi. Hắn càng là qua lợi dụng những bối cảnh đó. Những bối cảnh đó ngược lại sẽ cùng hắn quan hệ càng thêm chặt chẽ. Mà không phải tạo thành những bối cảnh đó bất mãn. Thạch lỗi nghĩ đến một loại khả năng. Đầu tư ngón tay vàng thẻ. Thạch lỗi thiện Gali dùng. Không hề nghi ngờ này lại vì hắn tương lai mang đến cực kỳ tài phú khổng lồ. Mà tiền là kiếm lời không hết. Thạch lỗi có thể đem những này đầu tư thời cơ chia sẻ cho những cái kia đối với mình từng có trợ. Giúp bối cảnh. Mọi người cùng nhau thu lợi. Càng tiến một bước cũng là đem lẫn nhau lợi ích chăm chú buộc chung một chỗ. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là hắc tạp cho hắn cái thứ nhất có thể hữu hiệu gia tăng tự chủ tiền tài. Khen thưởng, sau này còn sẽ có quan hệ cùng loại khen thưởng. Thạch lỗi không được biết, nhưng rõ ràng, hắc tạp nơi đó vượt qua cái thế giới này. Hoặc là nói là cái vũ trụ này hắc khoa kỹ, còn tầng tầng lớp lớp. Là muốn tiến hành chỉnh hợp cùng buộc chặt sao? Rồi mới hình thành một cái quái vật khổng lồ. Một cái lợi ích thể cộng đồng. Rồi mới đâu? Có thể làm gì sao? Cũng không thể là bảo hộ địa cầu A. Đây chính là huyền huyễn. Nhưng là bất kể thạch lỗi thế nào nghĩ. Hắn cũng không nghĩ ra quyền trượng hôm nay cho hắn lời khuyên có thể có quan hệ hố tồn tại. Tựa hồ thật sự chỉ là một cái thiện ý lời khuyên. Có lẽ. Có thể trước tiểu tiểu thí nghiệm một chút, lợi dụng lập tức bối cảnh làm chút nhi quan hệ, đến xem nghe từ quyền trượng lời khuyên sau khi, đến cùng sẽ phát sinh chút quan hệ. Tương lai tình thế hỗn loạn quá lớn, thạch lỗi cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng là, muốn như thế nào tứ lạng bạt thiên cân qua lợi dụng lập tức quan hệ đâu? Thạch lỗi nghĩ đi nghĩ lại, hỗn loạn ngủ, sáng sớm khi tỉnh dậy. Thạch lỗi nghe tới điện thoại di động đang không ngừng tấu lên. Nam Sơn Nam, thạch lỗi cầm quá điện thoại di động xem xét. Lại là Trương Vị cái tên mập mạp kia. Uy, như thế sớm gọi điện thoại cho ta. Mập mạp chết bầm ngươi muốn làm gì? Thạch lỗi uể oải nghe điện thoại. Trương Vị thanh âm có chút gấp rút. Hắn nói, thạch đầu, ngươi tranh thủ thời gian tới trường học tới đi. Phòng giáo vụ tại cột công cáo dán ra một cái xử lý thông chi. Nói là ngươi bị chỗ lấy ở lại trường xem xử lý. Thạch lỗi một cái giật mình. Bối rối toàn bộ tiêu tán. Nhất thời thanh tỉnh. Ở lại trường xem. Đây cơ hồ là gần với lệnh cưỡng chế nghỉ học xử lý. Mà lại, tuy nói đa số thời điểm. Cái này xử lý đều sẽ không chi. Nhưng là, nếu có người có ý định chủ đạo lời nói. Cái này xử lý có thể rất dễ dàng biến thành lệnh cưỡng chế nghỉ học. Phương thức rất đơn giản. Chỉ cần một câu, nói ở lại trường xem trong lúc đó. Nên sinh biểu hiện vẫn như cũ ác liệt là được. Mà sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư học sinh. Còn thành thật thật ngốc ở trường học không có mấy cái. Mặc dù có chút học sinh là nộp lên thực tập chứng minh. Thế nhưng là đa số học sinh kỳ thực căn cũng là trực tiếp tìm việc làm qua. Nào có quan hệ thực tập chứng minh. Thạch Lỗi liền lại càng không cần phải nói. Hắn liền đưa tin thủ tục cũng còn không có bổ sung đâu. Không nói đến quan hệ thực tập chứng minh. Hắn cũng không có nghiêm túc thực tập đơn vị A. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là viện lãnh đạo đang cho hắn nói xấu. Mục đích vẫn là muốn để Thạch Lỗi đem hắn cái kia giả dối không có thật công ty treo ở học sinh lập nghiệp cơ dưới mặt đất. Thạch Lỗi giận, không có cách nào không giận. Viện lãnh đạo cái này hoàn toàn cũng là đang cảnh cáo Thạch Lỗi. Thật sự nếu không chiếu lấy bọn hắn ý tứ xử lý, liền muốn lệnh cưỡng chế Thạch Lỗi nghỉ học huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.